MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 19, góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ gác bút, Ngụy Vô Thiện tưởng rằng y rốt cuộc không thể nhịn được nữa muốn đánh mình. Đang muốn trưng bản mặt cười hi hi ra, bỗng nhiên phát hiện môi trên cùng môi dưới giống như bị dán lại. Cười không nổi, sắc mặt hắn đại biến, ra sức nói, ngô, ngô ngô ngô. Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở hai mắt, lại là thần sắc bình tĩnh, một lần nữa chấp bút, phảng phất như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Ngụy Vô Thiện sớm nghe qua thuật cấm ngôn Lam gia rất đáng giận. Trong lòng vẫn không tin cái thứ tà ma này, nhưng qua hết nửa ngày, khóe miệng sắp cào đỏ, vô luận như thế nào vẫn mở không ra. Sau một lát, hắn múa bút như bay, ném tờ giấy qua, Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, nói, nhàm chán, vò lại thành một cục ném. Ngụy Vô Thiện tức giận đến nằm lên chiếu lăn một cái, bò dậy lần nữa viết một tờ mới, chụp đến trước mặt Lam Vong Cơ, lại bị vò thành cục, ném. Thuật cấm ngôn này đến khi hắn chép xong mới cởi bỏ. Ngày hôm sau, tới tàng thư khác, đống giấy hôm trước bị ném đầy đất đều được thu dọn rồi. Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi, vì sao hình ảnh Hàm Quang Quân nghiêm túc như thế cùng người này ở cùng nhau trở nên có ý tứ? Ngày thứ bảy, đó là ngày cuối cùng quay mặt vào tường sám hối. Hôm nay Ngụy Vô Thiện lại có chút khác thường. Từ lúc hắn tới Cô Tô, bội kiếm mỗi ngày ném đông ném tây, cũng chưa thấy hắn đứng đắn đeo qua. Hôm nay lại lấy ra, bang, một tiếng đè trên án thư. Bình thường vô cùng bất khuất kiên cường tìm mọi cách quấy rầy Lam Vong Cơ, hiện giờ có thái độ bình thường, không rên một tiếng, ngồi xuống liền viết, nghe lời đến gần như quỷ dị. Lam Vong Cơ không có lý do gì cấm ngôn hắn, ngược lại nhìn hắn nhiều hơn một chút, phảng phất như không tin hắn bỗng nhiên trở nên thành thật. Quả nhiên, ngồi không được bao lâu, Ngụy Vô Thiện tật cũ tái phát, tặng một tờ giấy, ý bảo hắn xem, giống như nhớ tới cái gì đó. Nhiếp Hoài Tăng trộm nhìn đại ca nhà mình, đồng thời, Giang Trừng cũng nhìn cha mẹ mình. Lam Vong Cơ vốn tưởng rằng lại là từ ngữ lung tung rối loạn nhàm chán, nhưng ma xui quỷ khiến mà nhìn qua, là một bức tranh vẽ người, ngồi nghiêm chỉnh, dựa vào cửa sổ yên tĩnh đọc sách, mặt mày thần thái giống như đúc. Đúng là chính mình. Ngụy Vô Thiện thấy ánh mắt y không có lập tức rời đi, khóe miệng gợi lên, hướng y nhướng mày, nháy mắt, không cần nói nhiều, ý tứ rõ ràng, giống không, đẹp không? Lam Vong Cơ chậm rãi nói, có thời gian rảnh, không đi chép sách, lại đi vẽ bậy, ta xem ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghi gỡ bỏ lệnh cấm. Ngụy Vô Thiện thổi thổi vết mực chưa khô, làm như không sao, ta đã chép xong rồi, ngày mai không cần tới. Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ lướt trên cuốn sách màu vàng tựa hồ ngừng một lát, mới mở ra trang sau. Vậy mà không có cấm ngôn hắn, Ngụy Vô Thiện thấy chọc không được, đem bức tranh kia nhẹ nhàng ném, nói, đưa ngươi. Tranh bị ném lên chiếu, Lam Vong Cơ không có ý tư muốn lấy. Mấy ngày này, trang giấy được Ngụy Vô Thiện viết một cách ngoạch ngoạc mắng y, lấy lòng y, hướng y nhận sai, tất cả đều nhận đãi ngộ như thế. Hắn đã quen, cũng không thèm để ý, bỗng nhiên nói, ta quên, còn phải cho ngươi thêm một thứ. Nói xong, hắn nhặt giấy nâng bút, xuống ba lần thêm hai nét, nhìn tranh, lại xem chân nhân, cười ngã xuống đất. Lam Vong Cơ đặt quyển sách xuống, nhìn lướt qua, nguyên lai hắn vẽ thêm một đóa hoa bên mái mình. Giang Trường, sẽ thật sự không viết chuyện kia đi. Nhàm chán, đúng không? Ta biết ngươi muốn nói nhàm chán. Ngươi có thể hay không đổi từ khác, hoặc là nhiều hơn hai chữ. Lam Vong Cơ lãnh đạm nói. Nhàm chán đến cực điểm. Ngụy Vô Thiện vỗ tay. Quả nhiên bỏ thêm hai chữ. Cảm ơn. Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, cầm lấy sách mới vừa gác ở trên án, một lần nữa mở ra, chỉ nhìn thoáng qua, liền như bị lửa đốt giống nhau ném đi ra ngoài. Ban đầu y xem một quyển sách cổ, nhưng vừa rồi mở ra đọc, thế nhưng đập vào mắt là bóng người đang trần truồng giao chiến, khó coi, Quyển sách ban đầu y xem bị người đánh cháo thành một quyển Xuân Cung đồ ngụy trang thành bìa sách đứng đắn. Mọi người, trời ạ, lão tổ ngươi rốt cuộc như thế nào sống đến bây giờ? Lam Khải Nhân một tay che lại ngực, một bên chỉ vào Ngụy Vô Thiện trên màn hình, tức giận đến nói không ra lời. Hai mắt khẽ đảo, phi thường dứt khoát mà lại ngất rồi. Tư Truy, Cảnh Nghi, Ngụy tiền bối ta sùng bái ngươi. Không cần dùng đầu cũng biết là chuyện tốt ai làm. Nhất định là người nào đó thừa dịp y xem tranh rời đi lực chú ý động tay. Huống chi Ngụy Vô Thiện còn ở nơi đó đập bàn cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quyển sách kia bị ném lên đất, Lam Vong Cơ tránh như tránh rắn rết, tức khắc lùi đến góc tàng thư các, giận cực gầm lên, Ngụy Anh, Ngụy Vô Thiện cười đến muốn lăn xuống án thư, khó khăn giơ tay lên. Đây, ta đây, Lam Vong Cơ bỗng chốc rút ra thị trần. Từ khi gặp mặt tới nay, Ngụy Vô Thiện chưa từng gặp qua bộ dáng y thất thố như vậy. Vội cầm lấy bội kiếm của mình, thanh kiếm rời vỏ ba phần, nhắc nhở, lễ nghi, chú ý lễ nghi, hôm nay ta cũng mang theo kiếm, tàng thư các nhà ngươi còn muốn hay không? Hắn đã sớm đoán được Lam Vong Cơ sẽ thẹn quá hóa giận. Đặc biệt mang kiếm đến tự vệ. Sợ bị Lam Vong Cơ dưới sự giận dữ thất thủ bị thọc chết. Lam Vong Cơ nắm kiếm nhắm ngay hắn, cặp mắt nhạt màu cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngươi là thứ người gì vậy? Ngụy Vô Thiện nói, ta còn có thể là thứ người gì? Nam nhân a, Lam Vong Cơ lên án mạnh mẽ. Không biết xấu hổ, Ngụy Vô Thiện nói, việc này cũng xấu hổ. Ngươi đừng nói với ta ngươi trước nay không thấy qua loại đồ vật này. Ta không tin, Lam Vong Cơ dù có tức giận cũng không mắng người. Nghẹn nửa ngày, dương kiếm chỉa vào hắn. Mặt đầy xương lạnh, ngươi đi ra ngoài, chúng ta đánh một trận. Ngụy Vô Thiện liên tục lắc đầu. Không đánh không đánh, Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm ẩu đà. Ngươi cũng biết Vân Thâm Bất Chi Sứ có lệnh cấm a, mọi người vì lão tổ mặt dày xấu hổ. May mắn Lam lão tiên sinh ngất rồi. Bằng không nhìn thấy chuyện này có thể làm hắn tức chết. Phân cách ta không biết nói cái gì. Đột nhiên phát hiện hôm nay là sinh nhật Tư Truy. Nhanh nhanh thêm một tiểu kịch trường. Tiện tiện, Tư Truy nhi, ngươi xem qua Đông Cung hay không à Tư Truy. Mặt đỏ khớt, đương nhiên không có. Tiện tiện, phải xem à, nam nhân làm sao có thể chưa xem qua Đông Cung. Tư Truy, tiếp tục mặt đỏ khớt, không. Không cần xem, ta cùng, Kim Lăng, mặt bạo hồng khớt, Lam Tư Truy ngươi câm miệng, tiện tiện, giống như phát hiện ra cái gì, Uông Kỳ, Ngụy Anh, mỗi ngày, được rồi, kỳ thật ta muốn trêu đùa tiện tiện một chút, cách chương.